Chương 1883, Đế Ngôn 3. Bất quá Trọng Nguyệt cũng đã thành thói quen. Không riêng nàng quen thuộc, mọi người đều quen thuộc. Đế Ngôn liền hiển nhiên đậu bỉ một cái, khi còn bé nghịch ngợm, trung gian an tĩnh một đoạn thời gian, hiện tại lại sửa trị người. Hơn nữa giống như là Vũ Nghi nói như thế, bởi vì đánh không lại bọn hắn, Đế Ngôn đem khi dễ mục tiêu trực tiếp khóa chặt tại Vũ Nghi trên người. Mẹ, 3 năm này tất cả mọi người có khỏe không tội đi đến Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Rất tốt. Trọng Nguyệt cười gật gật đầu, mọi người chúng ta đều rất tốt, ngược lại là các ngươi, những năm này một mực tại bên ngoài đi, có khỏe không rất tốt. Thời gian nhìn xem Trọng Nguyệt cùng tội, chúng ta đi rất nhiều nơi. Chúng ta vừa đi vừa nói á Trọng Nguyệt nói một câu, hướng về đi về phía trước đi. Tội đã trở về, thời gian cũng tới. Nàng muốn cho mọi người xem bọn hắn hai người. Dù sao cũng là đã lâu không gặp người tội cùng thời gian liếc nhau, đi theo Trọng Nguyệt hướng về đi về phía trước đi. 3 người vừa đi, một bên trò chuyện thiên. Chờ đi mọi người bình thường nói chuyện phiếm địa phương về sau, Trọng Nguyệt nhìn thấy Vũ Nghi không biết tại nói với Bắc Minh Dạ thứ gì, mà Bắc Minh Dạ là một bộ rất bất đắc dĩ biểu lộ. Không cần suy nghĩ nhiều Trọng Nguyệt đều biết Lan No ý tiểu ngôn sự tình. Trọng Nghi mọi người thấy Trọng Nguyệt đi tới, đang chuẩn bị chào hỏi thời điểm, lại thấy được Trọng Nguyệt bên người Trọng Nghi đã lâu không gặp. Nhìn xem đám người, tội môi mỏng hơi câu, nụ cười trên mặt sâu hơn một chút. Là đã lâu không gặp, chúng ta còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ ở bên ngoài rất nhiều năm mới trở về, không nghĩ tới trở về nhanh như vậy. Phượng Túc nhìn xem tội nói ra. Tội nghe vậy chỉ là cười cười, cu nở dê không nói thêm gì, chỉ là bước nhanh tới. Thời gian và Trọng Nguyệt thấy vậy, cũng vội vàng đi theo, ngồi ở chỗ đó, cùng mọi người hàn huyên. Dạ Sát kéo lấy Đế Ngôn cùng đi, khi đi tới thời gian, liền thấy tội cùng thời gian. Nhìn thấy hai người, Dạ Sát câu môi cười cười, hoan nên trở về. Những năm này mặc dù ở bên ngoài, bất quá cũng nhớ các ngươi. Tội nhìn thoáng qua Dạ Sát lôi kéo đi tới Đế Ngôn, khiêu mi câu môi cười một tiếng, không phải mới vừa chạy rất nhanh sao cháu ngoại. Ngươi có hay không cho tiểu cứu cứu ta mang lễ vật? Đế Ngôn tiến đến tội bên người, cười có chu tờ hèn mọn. Xem xét nụ cười kia, tội trực tiếp một tay che khuất Đế Ngôn mặt, không có. Nghe được tội nói như vậy, Đế Ngôn tức khắc lấy ra tội tay, ngươi bất công, đều cho muội muội của ngươi mang. Nàng là ta thân muội muội. Tội bất đắc dĩ nói ra, ta là ngươi thân cứu cứu. Đế Ngôn biểu thị kháng nghị, cũng là thân. Vì sao chỉ có Vũ Nghi có lễ vật nghĩ tới đây, Đế Ngôn mục tiêu nhìn về phía Trọng Nguyệt cầm băng tinh hộp. Bắc Minh Vũ Nghi xem xét, vội vàng từ Trọng Nguyệt trong tay lấy qua hộp, gắt gao ôm, xấu hung ác trợn mắt nhìn Đế Ngôn một chút, ngươi muốn là đem Huyễn Liên cho ta thế nào, ta liền để cho ta ca thu thập ngươi. Vũ Nghi, ngươi có bản lãnh bản thân chư nở dê chi ta. Đế Ngôn câu môi nói ra, không thể dựa vào ca ca. Ta liền muốn. Cái kia ta cũng có ca ca, có 2 người ca ca, còn có 1 cái tỷ tỷ. Đế Ngôn nhìn xem Bắc Minh Vũ Nghi tiếp tục nói, ta cũng có thể tìm bọn hắn hỗ trợ, hơn nữa ca ca ngươi còn không dám đối với bọn họ động thủ. Người Bắc Minh Vũ Nghi khó thở, lại không biết nên nói cái gì. Hợp lực lượng không được, liều ca ca cu nở dê thua. Hơn nữa tỷ tỷ của hắn vẫn là mẹ nàng như vậy thời đại nào a Đế Ngôn, đừng làm rộn. Đế Tinh Thần gặp Vũ Nghi bị tức không được, bất đắc dĩ nói một câu.